cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh cảm thấy mình như một kẻ ăn mày canh giữ núi vàng. Rõ ràng ngô có đầy, lại còn phải xin của người khác. Được thôi, các người thái lát, ta chiên. Phần thịt thăn mà Tang Ninh đã thái sẵn, nàng sẽ không cho bọn họ đâu. Nàng nhanh chóng chiên thêm một bát nữa, bảo Hoắc Tĩnh Nhã mang đi, chia nhau ăn. Tam tẩu bụng dạ không tốt, đừng cho nàng ăn nhiều. Lát nữa ta sẽ làm thêm bánh cho nàng. Nàng dặn dò, thịt sói tuy tốt, nhưng không nên ăn quá nhiều. Phụ nữ mang thai ăn gì cũng phải điều độ. A, tam tẩu có phải không hợp thủy thổ không? Gần đây cứ thấy nàng khó chịu. Chắc vậy, Tang Ninh nói qua loa. Lý Ngọc Chi lại ôm một đống củi đến. Bắc nồi của Đỗ Sơn và đồng bọn lên. Đỗ Sơn liền đưa hết những miếng thịt nướng lớn cho Hồ Tứ. Hồ Tứ không cầu kỳ, chỉ cần là thịt là được. Hắn cầm lên ăn ngấu nghiến, cũng không sợ nóng, như một dã thú đói khát tột cùng. Tang Ninh nhìn thấy phần giữa miếng thịt còn chưa chín hẳn. U vẫn đỏ tươi, không khỏi khẽ nhếch môi. Ngon quá, ước gì ngày nào cũng được ăn thế này. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ cảm thán. Tiếc là thời tiết này không giữ được. Ôi, bọn họ lấy ra nửa vò rượu còn sót lại. Tứ phu nhân, đại phu nhân, có uống không? Không uống, không uống. Lý Ngọc Chi ở một tiếng no căng, vội vàng xấu hổ che miệng lại. Ăn no quá, thật là mất mặt. Nàng sợ mình không ăn thì lại rẻ cho mấy tên công sai, nên vừa rồi ăn hơi vội. Tang Ninh lại nhìn chằm chằm vào vò rượu, ánh mắt kỳ lạ. Tứ phu nhân muốn uống sao? Không, ta không chịu được rượu. Một chén đã say, say rồi có thể ngủ say 3 ngày. Đến lúc đó làm sao mà đi đường? Mới lạ đấy, không phải ngủ say, mà là quậy tưng bừng 3 ngày. Ha ha ha ha, vậy thì không thể uống, không thể uống. Đỗ Sơn không dám trì hoãn lộ trình nữa. Lý Ngọc Chi thầm nghĩ, chuyện này phải nói cho tứ đệ biết, bảo hắn chú ý một chút. Bên này nói cười vui vẻ, một thiếu niên nào đó trong tay bẻ gãy vài cành cây đã được mài sắc nhọn. Cuối cùng, hắn cầm cành cây đờ, thẳng vào bát. Như thể đờ, vào thịt của ai đó. Một nhát xiên hết toàn bộ thịt trong bát, rồi nuốt chửng vào miệng. Tứ thúc lại phát điên rồi. Tiểu Cẩm Đường ngây người. Vừa rồi hắn nhường muội muội ăn trước, hắn vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà. Tứ thúc một hơi đã ăn hết nửa bát. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng có chút đầu óc nào cả. Ở đó canh không phải hơn là ở đây ăn nhiều sao? Ngươi là muốn cho mấy tên công sai kia được lợi à? Còn không mau cút đi. Nhưng rõ ràng là tứ thẩm sợ công sai cướp đồ nên mới bảo hắn chạy qua đây ăn. Tứ thúc lại nói thế. Rốt cuộc hắn phải nghe lời ai đây? Trước đây còn tự cho rằng mình khá thông minh, giờ thì thấy đầu óc không đủ dùng nữa rồi. 11. Ngửi mùi thịt nướng thơm lừng, con giun thèm ăn trong bụng cào cấu tâm can. Cầm Đường vẫn cầm bát không đi qua, rất nhanh lại cầm bát đầy trở về. Bát đầy ắp thịt, còn có một khúc củ cải. Cầm Đường vui vẻ khôn xiết. Tứ thúc, mau ăn đi, tứ thẩm nói lát nữa sẽ đi lấy thêm. Lấy về ăn không hết thì cất dành cho bữa sau. Ánh mắt Hoắc Trường An vẫn đăm chiêu. Đồ thiếu tâm nhãn, lại quay lại rồi, bọn họ đang nói gì vậy? Tứ thẩm hỏi chuyện Lương Châu. Tên công sai kia nói quận thủ Lương Châu rất ghét người từ kinh thành đến. Cẩm Đường vẫn rất lanh lợi, nghe lỏm được một tai, hắn cũng bắt đầu sợ hãi. Tên công sai kia nói, người từ kinh thành đến căn bản không tìm được việc tốt. Rất nhiều người còn không sống nổi qua mùa đông. Tứ thúc, người yên tâm, chữ của cháu viết rất đẹp, đến lúc đó có thể viết chữ bán tranh kiếm tiền. Tiểu Cẩm Đường ngây thơ nói. nơi mà ngay cả cơm còn không có mà ăn. Bán cho quỷ à? Hoắc Trường An tuy trước đây sống cuộc đời vàng son ngọc ngà, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu. Nhị ca cũng trấn thủ phía Tây 3 năm. 3 năm trở về, toàn thân da rẻ đều bị gió thổi khô cứng như cát đá. Nơi nghèo nàn nhất, ngay cả lương thực cũng không trồng được. Lương Châu, ở phía Tây nhất, chỉ có thể tệ hơn. Chàng không khách khí đả kích Cẩm Đường. Trong nhà xí bán hoa, người thật đúng là phong nhã. Tang Ninh nướng xong thịt, lại dùng bột bắp trộn với rau rừng hấp mấy cái bánh. Để lại một ít làm một bát hồ bột bắp cho lão phu nhân uống. Chút bột bắp đó cũng dùng hết rồi. Thời này kỹ thuật xay sát chưa tốt, bột bắp đều còn lẫn vỏ, thực sự rất thô, ăn vào còn cào rát cổ họng. Nhưng dù sao cũng ngon hơn những chiếc bánh ngô đen có lẫn vỏ đậu phộng và trấu. Bánh đủ cho Tạ Vũ Nhu và lũ trẻ ăn 2 ngày. Sau đó nàng sẽ nghĩ cách khác. Tạ Vũ Nhu nâng chiếc bánh vàng óng thơm lừng, lòng cảm kích khôn xiết. Nàng nhớ rất rõ, trước kia bản thân đã từng ăn những thứ gì. Trong lao tù, ăn cơm nguội nửa ôi thiêu. Trên đường lưu đày, chỉ dựa vào những chiếc màn thầu đen xì do nha dịch phát. Ăn vài miếng răng đã mỏi nhừ ê ẩm. Thật chẳng dám nghĩ những ngày tháng đó đã sống lay lắt qua đi như thế nào. Nàng thầm nghĩ trong lòng, bất kể sau này Tang Ninh có phải là Hoắc gia tứ phu nhân hay không, nàng cũng sẽ nhận nàng làm người thân. Tang Ninh chính là người mẹ thứ hai của đứa bé trong bụng nàng. Đỗ Sơn ra ngoài thám thính một lượt, trở về nói không thấy dấu vết mã phỉ, chắc là chúng đã đi rồi. Chúng ta đâu phải thứ mỡ béo gì, không cần thiết phải bám giết không tha. Tang Ninh không mấy an lòng, dù sao thì các nàng đều là nữ nhân, còn có giá trị khác. Đỗ Sai gia, nếu xuyên qua ngọn núi này, có thể đến Lương Châu không? Đỗ Sơn dường như nghe thấy chuyện hoang đường gì đó. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Trong núi này ai dám vào? Chẳng phải là con đường C-H-E-T sao? Cái thế đạo này, đi đường ngoài thì có thể tốt đẹp được bao nhiêu? Nếu lại gặp phải một toán mã phỉ nữa, cũng là đường chết, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Hơn nữa, ít nhất trong núi còn có thể tìm được nhiều thứ để ăn. Không không không, Đỗ Sơn liên tục xua tay, Điền Khai Võ cũng vậy, còn có Lý Ngọc Chi và Hoắc Tĩnh Nhã đều kinh ngạc nhìn Tang Ninh. Dường như nàng đang nói điều gì quái dị, ai nấy đều biết. Trong núi có rất nhiều dã thú. Hai con sói kia chẳng phải là ví dụ rành rành sao? Những thợ săn quanh năm đối mặt với sơn lâm, có mấy ai sống đến già, cuối cùng đều chôn thân trong bụng thú. Trước đây cũng có những người sơn dân cung cấp dã thú cho hầu phủ. Cơ bản là qua 2 năm liền không thấy đâu. Hỏi ra thì không phải là vào núi không trở về, thì cũng là bị cắn tàn phế. Những thợ săn có sức lực, có bản lĩnh còn như vậy. Các nàng thân là yếu ớt nữ lưu mà tiến vào núi, chẳng phải là tự dâng mình làm điểm tâm cho mãnh thú sao? Vừa thấy bộ dạng của các nàng, Tang Ninh cũng đã hiểu. Đỗ Sơn lắc đầu, cảm thấy nữ nhân chung quy vẫn là nữ nhân, kiến thức vẫn còn thiếu sót. Một vài thôn làng gần núi, mỗi năm đều gặp phải vài lần dã thú tập kích thôn. Người phàm nào dám tranh địa bàn với dã thú, bằng không thì tất cả đều đã vào núi cả rồi, còn cần gì phải cả nhà bỏ trốn. Thôi được, là nàng đã quá ngây thơ. Thời điểm này dã thú nhiều vô kể, chứ không phải thời đại sắp tuyệt chủng. Đỗ Sơn tiếp lời, cho dù gặp mã phỉ cũng còn một tia sinh cơ, nhưng gặp dã thú nhất định là thi cốt vô tồn. Ha, Hoắc Trường An phát ra một tiếng cười lạnh. Mã phỉ, một tia sinh cơ. Đỗ Sai gia cũng không phải là tên nha dịch mới vào nghề năm 152. Cái ác của con người còn mãnh liệt hơn cả hổ. Ngay cả ta, một công tử sống trong chốn phú quý, cũng biết điều đó. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ sắc mặt biến đổi. Gian dâm cướp bóc, không điều ác nào không làm. Đàn ông già gầy thì gọi là nhiều bà hòa, phụ nữ trẻ em thì xưng bất tiện dương, trẻ con thì kêu là hòa cốt lạn, rơi vào miệng mãnh thú. May ra còn có thể xê, hát, ế, tê trong cơn đau ngắn ngủi. Nhưng nếu rơi vào tay mã phỉ, ngươi đoán xem sẽ thế nào? Chúng sẽ mặc sức vui đùa, chịu đủ mọi nhục nhã. Sau đó, xẻ thịt hầm nấu, dùng đá lớn giã nát xương, rồi thoải mái chén sạch. Người và dã thú, ai đáng sợ hơn? Cách chương.